ba vị khách quan, đây là khách nhân ghế lô số 1 đem trà đáp lễ cho các vị, xin các vị vui lòng nhận cho. Tại sao lại trả lại? Cửu Mộ Giá đi tới, đem túi trà nhìn một chút, ánh mắt khẽ biến, đổi thành trà trung đẳng. Bọn họ làm vậy là có ý gì? Nghĩ lấy lòng, Long Thiên Tuyệt Khiêu Mi nói. Không tệ, chúng ta muốn cùng ba vị kết giao bằng hữu, đây là thành ý nho nhỏ, mong các vị vui lòng nhận cho. Nam nhân trung niên từ phía sau Triệu Thất đi đến, hắn nở nụ cười, nhìn bề ngoài ôn hòa, kỳ thực âm thầm sắc bén đánh giá ba người bên trong phòng. Mới vừa rồi chính bọn họ làm hư chuyện tốt của bọn hắn, tự nhiên làm cho bọn họ dùng nhiều bạc như vậy. Hắn muốn biết rõ, ba người này rốt cuộc là những người nào. Lúc này, phong ấn bên trong gian phòng đã thu hồi. Hắn thuận lợi tiến vào gian phòng. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người âm thầm trao đổi ánh mắt. Vân Khê mở miệng nói, làm bằng hữu tự nhiên là có thể. Không biết các hạ là người gia tộc nào? Nam tử trần chờ nói, cái này không thể tiết lộ. Vậy hôm nay các ngươi tính sẽ đem Bạch Hổ nơi này mua hết sao? Vân Khê trực tiếp hỏi. Nam tử hơi sững sờ, kiên quyết gật đầu nói, đúng vậy. Chúng ta hôm nay chính là vì Bạch Hổ mà đến. Có chí thì nên, cho nên ba vị nên thức thời. Tốt nhất lần đấu giá kế tiếp không nên cùng chúng ta đấu giá, nếu không hậu quả. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ý tứ uy hiếp rõ ràng. Nga, ta hiểu rồi. Vân Khê làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu hỏi Cửu Mộ Giã, Cửu đại thiếu gia, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết ở Long Tường Đại Lục rốt cuộc có đại gia tộc nào thích nhất lấy quyền áp người, lấy mạnh hiếp yếu đây? Cửu Mộ Giã không kịp phản ứng, không biết trả lời như thế nào. Mà nam nhân trung niên sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ tức giận. Khê Nhi, nàng quá ngây thơ rồi. Thói đời, càng là người của tiểu gia tộc, mới càng là thích khoe khoang. Không có biện pháp, bọn họ trừ lấy quyền áp người, lấy mạnh hiếp yếu, thật sự không có gì cho người ta tin tưởng. Chúng ta có thể tiếp tục chờ xem bọn hắn rốt cuộc có thể có bao nhiêu bạc để tham gia đấu giá. Long Thiên Tuyệt không thèm để ý nói. Nam nhân trung niên sắc mặt càng ngày càng thối, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra khỏi phòng nói, hãy đợi đấy. Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Vân Khê thu hồi thần sắc, nghiêm nghị nhìn Long Thiên Tuyệt, chẳng nhìn ra cái gì không? Long Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, khí tức trên thân người này cùng những người trong tông chính gia tộc tương tự nhau. Bọn họ tu luyện công phu thiên về âm tính, nhưng trên người hắn không có tộc huy hoặc là những vật phẩm khác liên quan tới tông chính gia tộc. Cho nên theo ta đoán, bọn họ có thể là những cao thủ ly khai khỏi tông chính gia tộc, hoặc bọn họ che giấu tai mắt mọi người, cố ý đem đặc thù gia tộc giấu đi. Ta nhớ được cao thủ tông chính gia tộc nói, kể từ khi Bắc Thần Mẫn Nhi biến mất, lệnh bài cầm quyền trong tay Nam Cung Dực. Hắn phái người tới thập đại học viện đánh chủ ý lên truyền thừa trí nhớ của thần thù. Nói không chừng những người này cũng là hắn phái tới, đặc biệt vì thần thú Bạch Hổ mà đến. Vân Khê nhăn chân mày, lạnh lùng nói, Nam Cung Dực, từ trước khi vấp phải trắc trở, chỉ có thể khom lưng sống dưới mái hiên của người khác. Một khi hắn có được thế lực, liền lo lắng có người nhìn thấu giả tâm của hắn. Nói không chừng hắn còn đánh chú ý, muốn quay lại Ngạo Thiên Đại Lục, đoạt lại ngôi vị hoàng. Đế vốn thuộc về hắn. Vân Khê suy đoán tâm tư Nam Cung Dực, đáy lòng không khỏi phát run. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, cha mẹ thân nhân nàng ở Ngạo Thiên Đại Lục sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Long Thiên Tuyệt trầm tư trong chốc lát, có chút lạc quan nói, giả tâm Nam Cung Dực, hắn muốn dựng nghiệp bá, vậy cũng phải có bản lãnh thật sự mới được. Lấy tư chất cùng thiên phú của hắn, chính là vỗ mông ngựa cũng chưa chắc theo kịp chúng ta, trừ phi hắn đi đường tắt, nếu không căn bản không thể gây sóng gió. Chỉ hy vọng như thế. Vân Khê thở dài, cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, một đối thủ co được giãn được, tùy thời có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, không thể không phòng a. Cửu Mộ Giá nhìn hai bên một chút hai người, bội phục, khó mà nói nên lời. Mới nhìn có một lát, bọn họ đã nhìn ra nhiều vấn đề như vậy, hắn làm sao lại không có nhìn ra? Nhăn mi lại, cùng người thông minh ở chung một chỗ, thật không dễ dàng a. Hắn thích người ngu xuẩn một chút cùng nhau chơi đùa, như vậy mới không có áp lực, ở cùng người ngu thật sướng biết bao. Rất nhanh, phiên đấu giá Bạch Hổ thứ hai bắt đầu. Lại là một cuộc đại chiến giữa ghế lô số 9 cùng ghế lô số 1. Còn lại mấy ghế lô khách nhân khác cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ thừa hơi gõ bàn. Không có thăm dò được lai lịch của đối phương, ngược lại mang một bụng tức trở lại. Ghế lô thứ nhất nam tử trung niên rất buồn bực, cao thủ cầm đầu rất tức giận, thoáng cái đã giá tiền đã tăng tới 20 triệu lượng. Quả nhiên, giá tiền một khi đến 20 triệu lượng, ghế lô số 9 cửa sổ liền lập tức đóng lại. Hắn coi như nắm bắt được quy luật của đối phương, bọn họ ra giá cực hạn chính là 20 triệu lượng, một khi vượt qua cái giá này, bọn họ sẽ không theo. Thay vì làm cho đối phương tăng giá tới 20 triệu lượng rồi bọn họ lại phải tăng thêm hơn mấy trăm vạn lượng, không bằng trực tiếp ra giá 20 triệu lượng. Chúc mừng bạn đã cắn câu bằng, đại ca, chẳng lẽ chúng ta mỗi lần ra giá 20 triệu lượng mua một con bạch hổ sao? Chúng ta không có nhiều ngân lượng như vậy. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ xông qua, đem ba người ghế lô số 9 chém sao? Gã cao thủ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Nam tử trung niên bĩu môi, lâm vào buồn bực, đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn có chủ ý, đại ca, không bằng như vậy, chúng ta không cần tới ghế lô số 9, chúng ta có thể hướng tới hạ nhân buổi đấu giá ra tay, để cho bọn họ đem số bạch hổ còn lại đem ra đấu giá. Dù sao hơn 20 triệu lượng, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục tăng giá. Chúng ta chỉ cần 20 triệu lượng là có thể mua số bạch hổ còn lại, chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Lời của hắn vừa nói xong, lập tức ăn một cái đánh. Ngươi cho rằng những người tổ chức đấu giá ngu xuẩn như thế sao? Bọn họ có cơ hội kiếm tiền, tại sao lại không kiếm tiền? Nếu như có thể hướng tới hạ nhân buổi đấu giá ra tay, chúng ta cần phí nhiều công sức ở chỗ này bao tất cả ghế lô, ra giá sao? Nam tử trung niên ủy khuất nói, đại ca, lão bản sau lưng buổi đấu giá là ai? Có đáng sợ không? Chọc có được không? Cao thủ cầm đầu híp híp mắt, trầm ngâm nói, nghe nói lão bản giấu mặt đến từ một gia tộc cổ xưa, cụ thể là người gia tộc, ai cũng không được biết. Chủ tử từng phái mấy tên cao thủ đi trước dò thăm, kết quả không có một người trở lại, có thể thấy được đối phương không đơn giản. Thì ra là như vậy, kia xem ra, chúng ta vẫn phải là tiếp tục ném bạc, mới có thể hoàn thành chúng ta nhiệm vụ chủ tử giao cho. Nam tử trung niên ủ rũ nói, cao thủ cầm đầu đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang, hướng về phía nam tử trung niên ngoắc ngoắc tay, hạ thấp thanh âm nói, ngươi đi, mang mấy người, chia nhau đi trong thành. Như thế như vậy, như thế như vậy. Nam tử trung niên từ từ lộ ra vẻ làm khó, đại ca, ngươi là để cho ta đi cướp các hộ gia thương trong thành. Như vậy, không tốt lắm đâu. Bất kể thế nào nói, chúng ta cũng là xuất thân. Cao thủ cầm đầu khiển trách, chó má. Hiện tại là lúc nào, ngươi còn quản chúng ta xuất thân gì? Đợi ngày sau chúng ta có cơ hội, khi đó bàn về xuất thân cao quý có bấy nhiêu cao quý. Hiện tại ta và ngươi người không ra người, quản cái gì xuất thân? Đại ca dạy phải, ta đi làm ngay. Nam tử trung niên lĩnh hội, đi nhanh về nhanh. Hôm nay nói gì cũng phải đem tất cả bạch hổ mua lại. Cao thủ cầm đầu cười lạnh một tiếng. Một con bạch hổ tiếp theo được khách nhân ghế lô số 1 mua được. Những khách nhân trong hội trường hướng ghế lô số 1 ánh mắt hâm mộ. Thật là người có tiền a. Nhìn này một chút, 20 triệu lượng một con bạch hổ. Bọn họ hận cái gì cũng không làm, nhanh chóng chạy vào trong rừng, săn hổ mưu sinh, kiếm tiền nhiều a. Quái, bọn họ nơi nào có nhiều ngân lượng như vậy? Này giá càng ngày càng tăng lên, ước tính đã lên tới 5 tỷ lượng bạc trắng rồi. Bọn họ lại còn không có ý muốn dừng lại. Vân Khê âm thầm kinh ngạc, vốn là cho là đối phương mua chừng 10 bạch hổ, đã coi là cực hạn rồi. Ai ngờ hiện nay cũng đã chừng 20 con rồi, đối phương còn không muốn dừng tay. Trên người bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ngân lượng? Cửu sư huynh, tin tức của ngươi linh thông, kiến thức uyên bác. không bằng đi điều tra xem. Vân Khê hướng về phía Cửu Mộ Dã khẽ mỉm cười, người sau lưng giật mình. Lại tới nữa, mỗi lần thời điểm muốn dùng đến hắn, thái độ của nàng quay 180 đại biến chuyển. Hải Cửu Mộ Dã vừa nghe đến nàng kêu Cửu sư huynh, cũng biết không có chuyện tốt. Bất quá, hắn không nhận mệnh cũng không được, làm cái chân chạy vặt, so với bị hai vợ chồng hãm hại thống khoái hơn. Gì? Nụ cười của ta có đáng sợ như vậy sao? Làm sao Cửu sư huynh chạy trốn còn nhanh hơn so với thỏ vậy? Vân Khê vô tội bĩu môi nói. Long Thiên Tuyệt nhìn vẻ mặt cố ý làm chuyện xấu của nàng, buồn cười, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, hung hăng thân mật với nàng, tiểu bại hoại. Trêu cợt hắn coi như xong, nhưng không thể tùy tiện hướng về phía hắn phóng điện, ta không cho. Vân Khê vòng tay qua cổ của hắn, nở nụ cười thanh khiết, ha ha a, ta không dám tùy tiện đụng phải bình giấm chua này, nếu không không thể thu thập Nga. Biết là tốt. Long Thiên Tuyệt ưu nhã khẽ cười, ánh mắt ôn nhu, hướng về phía cái miệng nhỏ nhắn làm chuyện xấu của nàng, dùng sức hôn xuống. Ta đã hỏi thăm được. Cửu Mộ Dã vội vã trở về, đẩy cửa vào, ai ngờ đẩy cửa vào bắt gặp màn kích tình này, cả kinh, tay chân luống cuống, gương mặt phát hồng, xin lỗi, ta hẳn là tới không đúng lúc. Long Thiên Tuyệt âm hiểm liếc hắn một cái, coi như hắn hiểu chuyện. Vân Khê từ trong ngực Long Thiên Tuyệt ra ngoài, trên mặt đỏ ửng không tiêu, nàng vô cùng bình tĩnh chỉnh lại đầu tóc cùng xiêm y, lên tiếng hỏi, nghe được gì? Cửu Mộ Dã lắc đầu thở dài, Long phu nhân thật không phải là nữ nhân a, nếu như đổi lại những nữ nhân khác, lúc này đại khái sớm mắc cỡ đến chết đi được. Long phu nhân, ngươi thật sự là nữ nhân sao? Tiếp thu ánh mắt như phi đao của Vân Khê bắn tới. Hắn lập tức ho nhẹ, chuyển đổi đề tài, ta mới vừa phát hiện người của bọn họ không ngừng ra vào đại môn buổi đấu giá, cho nên ta theo đi ra cửa nhìn coi, hình như là có chuyện lớn xảy ra chuyện lớn. Thì ra là cả con đường, vài cửa hàng bị cướp sạch, cơ hồ là cùng một nhóm, những người đó thật sự là quá càn rỡ, ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc, ngay cả mặt mũi cũng đều che lại. Ta nhận ra bọn họ chính là trong cầm đầu ghế lô số 1. Khó trách bọn hắn có nhiều ngân lượng đấu giá như vậy. Thì ra là bạc của bọn hắn toàn bộ cũng là đánh cướp được. Vân Khê không nghĩ tới. Đối phương lại ra chiêu tổn hại như vậy. Vừa ở chỗ này theo chân bọn họ hao tổn bạc. Vừa ở trên đường cái quanh minh chính đại cướp bóc. Dùng cái này tới bổ sung ngân lượng. Nàng phải bội phục quyết đoán của đối phương. Đổi lại nàng, nàng tuyệt đối làm không ra xấu như vậy. Chờ xem, kế tiếp sẽ làm cho bọn họ thuận lợi mua Bạch Hồ. Ta muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc muốn xử trí Bạch Hồ như thế nào. Vân Khê tạm thời không đi ngăn cản những người này tiếp tục cướp bóc. Trước tiên lui một bước, không để cho bách tính vô tội tiếp tục bị giết hại. Ta cũng cảm thấy như vậy, nếu như chúng ta tiếp tục cùng bọn họ ra giá. Người chịu tai ương cuối cùng chỉ có thể là dân chúng. Cửu Mộ Dã hiếm khi lộ ra bộ mặt thương dân như thế, thật đáng nghi. Không nghĩ tới Cửu đại thiếu gia cao cao tại thượng lại thương người như thế, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vân Khê nói. Cửu Mộ Dã đắc ý nói, ha ha, đúng vậy. Cửu gia chúng ta trong ngày thường cũng thường xuyên làm việc thiện. Cửu đại thiếu gia còn là một sử nam sao? Vân Khê đột nhiên hỏi. Cửu Mộ Dã thân hình thoáng một cái, toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, cái này, tư tưởng cũng không thuần khiết đi, làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này, làm sao có thể, bổn thiết gia trong nhà thị thiếp đếm trên đầu ngón tay chẳng hết. Cửu Mộ Dã đỏ mặt, chột dạ nói, phải không, ta nhìn không giống a, ngươi có phải hay không có bệnh gì không tiện nói ra, có cần ta chỉ cho ngươi không? Ta đối với mình y thuật rất có lòng tin. Nàng đây là đang báo thù Cửu Mộ Dã vừa rồi chất vấn nàng không phải là nữ nhân. Cửu Mộ Dã hối hận, họa từ trong miệng mà ra. Hắn biết không thể nói lung tung. Ta đi tiếp tục thăm dò, có tiến triển gì, lập tức tới nói cho các ngươi biết. Cửu Mộ Dã mượn cớ bỏ chạy. Khê Nhi, mấy ngày này ngực ta có chút buồn bực, có phải hay không cũng ngã bệnh rồi. Long Thiên Tuyệt túm cổ áo của mình, ra vẻ đứng đắn hỏi. Vân Khê tức giận liếc hắn một cái, không nhìn đến phản ứng của hắn, đẩy cửa sổ ra, tiếp tục quan sát buổi đấu giá. Không có ghế lô số 9 xen vào, cao thủ ghế lô số 1 thuận lợi mua gần 50 con bạch hổ trong phòng đấu giá. Tất cả bạch hổ đều ở đây, ý thức được tình cảnh của mình, từng con bạch hổ bắt đầu tru lên, tiếng gầm gừ mang theo tuyệt vọng hiện trường những khách nhân lá gan nhỏ. Nghe thấy tiếng hổ gầm, cả người run rẩy, mà những khách nhân ghế lô dành cho khách quý vừa vặn ngược lại. Nghe thấy từng tiếng hổ gầm hùng tráng có lực, bọn họ ngược lại kích động hưng phấn lên. Rất nhanh, những khách nhân ghế lô dành cho khách quý nhanh chóng rời khỏi ghế lô, đi tới giữa sân. Chà chà chà, các cao thủ cùng nhau rút kiếm, đâm. Một tiếng này la, kinh hãi tại chỗ mọi người. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Xài tỷ hai bạc trắng mua bạch hổ, chính là vì muốn giết chết bọn chúng. Toàn trường bạo động, tất cả bạch hổ thấy kiếm quang, nhanh chóng thấy nguy cơ, từng tiếng tru lên càng thêm thê lương. Vân Khê nắm chặt tay, sự việc phát triển vượt quá dự liệu của nàng, khốn kiếp. Bọn chúng muốn dùng phương thức này nghiệm chứng những con bạch hổ này con nào là thần thú bạch hổ sao? Quả thực xúc sinh không bằng. Đi, ngăn cản bọn chúng. Long Thiên Tuyệt đứng dậy, lôi kéo nàng rời đi ghế lô. Lúc này, từ trong buổi đấu giá, truyền đến tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, đem tất cả tiếng hổ gầm tại hiện trường hết thảy đè ép đi xuống. Mọi người rối rít thốt nhiên ngẩng đầu. Một con bạch hổ uy vũ vô song xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tư thế nó bay lên oai hùng, ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn đầy sức sống, mắt hổ chứa đầy lửa giận, cả thân hổ được một ánh hào quang bao phủ, ánh sáng lan ra tứ phương. Nó vừa xuất hiện, chỉ một thoáng, hiện trường buổi đấu giá, thần quang đại phóng, tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ. Vân Khê ánh mắt chợt sáng lên, môi nàng bất giác cười. Đưa mắt nhìn về phía bạch hổ xuất hiện, lộ ra thần sắc vui mừng, nó trở lại. Trong hội trường những cao thủ, ngu ngơ, có một người hô to lên, nhìn, đây thật sự là thần thú bạch hổ. Một tiếng này la, giống như là một loại ôn dịch, nhanh chóng truyền lại ra, càng ngày càng nhiều người phụ họa, hưởng ứng. Mau bắt được nó mới thật sự là thần thú bạch hổ. Người nào bắt được nó, chủ tử sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Hiện trường bắt đầu bạo loạn. Những con bạch hổ bị giam trong lồng sắt ở cửa kia lúc này phát bạo động, từng cái lồng lung lay. Không biết một lực lượng khổng lồ từ đâu tới, đem lồng sắt phá vỡ vụn. Bạch hổ xông ào vào hội trường, bắt đầu công kích những cao thủ kia. Trên bầu trời, bạch hổ cũng không vì ham muốn của những cao thủ mà lùi bước, ngược lại càng thêm hung mãnh phi thân xuống, đi cứu đồng loại của mình. Lồng sắt bị vỡ vụn, một con tiếp một con bạch hổ tiến vào hội trường bao quanh thần thú bạch hổ. Giống giống giống hiện trường, tiếng hổ gầm, khí thế hùng tráng, làm người ta sợ. Những cao thủ tụ lại một chỗ, cùng bầy bạch hổ rằng câu đại ca, làm sao bây giờ? Bọn chúng thoạt nhìn không dễ đối phó. Sợ cái gì? Bất quá chỉ là một đám xúc sinh. Nếu như ngay cả điểm này làm không xong, chúng ta còn có thể làm đại sự gì? Tất cả mọi người đừng sợ, bọn chúng bất quá là thanh thế lớn, thật ra thì căn bản không chịu nổi một kích, mọi người hết thảy cho ta cùng tiến lên. Bắt được thần thú bạch hổ, các cao thủ không có lập tức xung phong liều chết, mọi người trong lòng sợ hãi. Lúc này, thanh âm trong trẻo của một cô gái, từ trên lầu vang lên, hổ vương, mấy ngày không gặp, ngươi tấn chức rồi. Ở bên trong bầy bạch hổ, một con bạch hổ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hung hãn trong nháy mắt chuyển thành nhu hòa, mở miệng nói, đúng vậy, chủ nhân, ta đã tìm được đá ký ức của Bạch Hổ học viện, nhận được truyền thừa trí nhớ, bây giờ ta chân chính là thần thú Bạch Hổ rồi. Chủ nhân, các cao thủ bất khả tư nghị ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Khê, thần thú Bạch Hổ đã nhận chủ nhân, hơn nữa chủ nhân của nó là kẻ một mực theo chân bọn họ đấu giá, đột nhiên có cảm giác bị lừa gạt. Các cao thủ tức giận nhìn về phía Vân Khê, từng đạo ánh mắt mang theo nhiệt độ, phảng phất có thể đem cả người Vân Khê đốt thành tro. Nếu như sớm biết nàng là chủ nhân của thần thú Bạch Hổ, bọn họ cần phí nhiều sức lực như vậy, phải đi đấu giá sao? Trực tiếp hướng nàng hạ thủ không phải được rồi sao? Người, bắt cho ta nữ nhân này, chỉ cần bắt được nàng, thần thú Bạch Hổ chính là của chúng ta. Cao thủ cầm đầu cũng không đần. Thoáng cái nhìn ra điểm mấu chốt,

tham gia vào công tác điều tra, loại trừ những người không khả nghi. Vân Trung Thiên cười nhạt, không ngờ đến một tiểu nha đầu, nói chuyện rất có đạo lý, có thể đối phó với những lão gia hỏa thích kiếm chuyện kia, làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 55, là yêu nữ hay là thiên sứ? A Lý ngọt ngào cười một tiếng, quét một vòng, nói, xin mọi người hợp tác, toàn bộ lùi lại, đưa lưng về phía ta. Mọi người đều có chút chần chờ, không biết trong hồ lô của nàng đến tột cùng là bán gì. Trong đám người, Chiến Thiên Dực, Bách Lý Băng Tuyền dẫn đầu hưởng ứng yêu cầu của nàng, quay lưng lại, người Dạ Gia cũng quay lưng lại. Ngay cả bản thân Vân Trung Thiên cũng làm theo, người còn lại thấy như vậy, nơi nào còn dám chất vấn. Bạch Tuyết Mai nhìn mọi người phối hợp như thế, nàng âm thầm cắn môi, hướng A Lý chừng một cái. Bất đắc dĩ, đành phải theo mọi người cùng nhau xoay người. Không lâu sau, mọi người đồng loạt dựa theo yêu cầu của A Lý, quay lưng lại. Hiện tại, xin mọi người giơ chân của mình lên, cho ta xem đáy giày của mọi người. A Lý lại nói, mọi người nghe lời nàng, cùng nhau giơ chân lên. A Lý vòng quanh sau lưng mọi người đi một vòng, mọi người có cảm giác không khí có chút cổ quái. Nàng vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng cười nói, tốt lắm, tất cả mọi người có thể xoay người lại rồi. Mọi người xoay người, tò mò nhìn về phía nàng, không biết nàng đến tột cùng đã nhìn ra cái gì. A Lý, muội mau công bố đi. Muội rốt cuộc nhìn ra cái gì? Vân Trung Thiên ôn nhu cười hỏi, trong nội tâm, hắn đã có chút nắm chặt. Ánh mắt linh động di chuyển, A Lý nhất nhất đánh giá mỗi người, khóe môi nâng lên, nàng tự tin nói, mọi người nhất định cho là ta là xem đế giày của các vị có dính vật gì đặc biệt không? Các ngươi sai lầm rồi. Con ngươi nàng sáng ngời bỗng dưng lóng lánh, Loan Thần nói, ta cũng không có xem dưới chân các ngươi dính bất kỳ vật gì, cũng không có xem trên lưng các ngươi có gì vật gì. Ngược lại, ta ngửi mùi trên người các vị. Bởi vì ta ngửi thấy trên thi thể có một mùi hoa kỳ dị, loại mùi hoa này một khi lây dính trên người, sẽ duy trì mùi thơm, chỉ cần là cùng người chết từng tiếp xúc. Trong thời gian ngắn, mùi hoa sẽ không biến mất. Cho nên, ta thấy trên người mấy vị có dính mùi hoa. Xin đứng ra, giải thích ngươi một chút quan hệ với nạn nhân. Mọi người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút ít ngoài dự tính. A Lý, muội đem mấy người chỉ ra đi, ta tin tưởng phán đoán của muội. Vân Trung Thiên mở miệng nói, lời của hắn vừa ra khỏi miệng, chẳng khác nào là ra lệnh, ai dám không phối hợp. Tốt, ta đây bắt đầu điểm danh. A Lý vòng quanh mọi người, đi một vòng. Vừa đi sát vào mọi người, một lần nữa ngửi xác nhận. Đến bên Bạch Tuyết Mai, A Lý dừng một chút, dí sát vào người nàng tớp đùng sức ngửi một lần, nhăn mày nhăm mặt nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi gần đây rất thiếu bạc sao? Như thế nào lại dùng phấn kém vậy? Cẩn thận bị hỏng da, sẽ không đẹp nữa, ai cần ngươi lo? Bạch Tuyết Mai giận đến sắc mặt trắng bệch, Bạch gia xuống dốc. Nàng như thế nào còn giống như trước, tiền tài dư giả, tùy tùy tiện tiện vừa tay là có thể mua được phấn tốt nhất. Bất quá, mặc dù mua không được loại tốt nhất, nàng sử dụng phấn cũng không tới mức quá tệ. Hiện tại tiểu nha đầu này vạch trần nàng, trước mặt mọi người nhục nhã nàng, thật là tức chết nàng. A Lý một hồi náo như vậy, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung trên người Bạch Tuyết Mai, bao gồm cả Dạ Tử Hy. Nếu nói Dạ Tử Hy vô tội, vậy là có người cố ý giá hoa cho nàng, như vậy người khả nghi nhất chính là Bạch Tuyết Mai. Trong chuyện tình cảm, ai cũng nói không rõ, nữ nhân vì người mình yêu cái gì cũng có thể làm. Người Dạ gia dùng ánh mắt nghi vấn trên người Bạch Tuyết Mai, từ lúc chuyện phát sinh tới giờ, nàng luôn nghĩ mọi biện pháp quạt gió thổi lửa trước mặt Vân Trung Thiên, muốn gán tội cho Dạ Tử Hy. Hành động như thế thật khiến người căm hận. A Lý, trên người Bạch sư muội có mùi gì? Ánh mắt Vân Trung Thiên thâm trầm khóa ở trên người Bạch Tuyết Mai, hắn cũng không khỏi hoài nghi vị sư muội này. Bạch Tuyết Mai nóng nảy, chỉ thiên thề, Thiên sư huynh, chuyện này cùng ta không liên quan, ta thề, ta tuyệt đối không có giết người. Ánh mắt Vân Trung Thiên liếc qua nàng, thẳng tắp rơi trên người A Lý. A Lý phủi cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu nói, đúng là cùng nàng không liên quan, trên người của nàng không có mùi kỳ lạ. Bạch Tuyết Mai thở phào, nàng còn tưởng rằng tiểu nha đầu này cố ý gài tang vật, bịa đặt, lại không nghĩ tiểu nha đầu vì nàng rửa sạch hiểm nghi. Không phải là nàng, vậy sẽ là người nào? Giả Hàn Tinh không khách khí nói. Bạch Tuyết Mai giận chừng hắn, oán khí nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang hoài nghi ta giết người, sau đó giá hoa cho nàng sao? Ta là người thất đức như vậy sao? Vậy cũng khó mà nói, người nào làm người đấy hiểu? Giả Hàn Tinh chê cười, bộ dáng xa cách, chọc Bạch Tuyết Mai thở không ra hơi. Tốt lắm, mau sớm tra ra hung thủ thật sự, hiểu rõ chuyện này sao? Bằng không đợi người hoàng gia biết được chuyện này, lại đi tới học viện náo một phen. Hoàng gia mặc dù không phải là đại gia tộc, nhưng ở phương viên nhất đái có chút ảnh hưởng. Vạn nhất bọn họ liên hiệp với những gia tộc khác, đến đây gây chuyện, vậy thì không ổn. Các trưởng lão phân tích nói, đúng vậy. Mặc dù học sinh học viện Thiên Long thường xảy ra mâu thuẫn, nhưng có Bách Lý viện trưởng trấn giữ học viện Thiên Long, mỗi lần có tình huống phát sinh, Bách Lý viện trưởng đều tự mình ra mặt, giải quyết vấn đề.